Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2197, chương 2200. Tứ Cửu Tiên Tông tội nhân. Trần Vĩnh Long tâm tình là tan vỡ. Thần mẹ nó để cho hắn uống canh, uống ngàn năm hồng hủ con sen nước mũi, còn không bằng gọi hắn đi chết. Những đệ tử còn lại nghe được Tiểu Cốt lời nói, cũng không nhịn được đối Trần Vĩnh Long đầu lấy đồng tình ánh mắt. Bọn họ chỉ là ăn ngâm mình ở nước mũi bên trên móng heo. Trần Vĩnh Long liền nghiêu bước, trực tiếp được nhậm mệnh ăn nước mũi. Đây là thật dũng sĩ ha. Với Trần Vĩnh Long như vậy vừa so sánh với, bọn họ trong lúc bất chợt cảm thấy thưởng thức đạo này mỹ thực. Thật giống như cũng là không phải thảm như vậy, lại không khỏi còn có chút thoải mái. Như vậy cũng tốt so với có một người trong lúc bất chợt bị buộc uống nước tiểu. Vậy khẳng định là một loại ác mộng, sẽ liều chết phản kháng. Nhưng là khi hắn thấy những người khác bị buộc ăn phân, mà chỉ có hắn là bị buộc uống nước tiểu, nói không chừng hắn đều có thể hét ra cái cảm giác ưu việt tới. Trần Vĩnh Long gặp gỡ, ở một mức độ nào đó vuốt lên rồi một ít may mắn đệ tử trong lòng bị thương. Bọn họ bắt đầu đưa mắt về phía trong nồi móng heo. Món ngon đã làm xong, các ngươi có thể hưởng dụng á. Nhớ không nên lãng phí nha. Cũng cho ta bắt bọn nó tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu Cốt cười khanh khách nói. Rõ ràng là một cái rất đẹp, rất ôn uyển nữ tử. Giờ phút này nàng nụ cười ở chúng đệ tử trong mắt xem ra lại không khỏi sấm nhân. Đã nói muốn thưởng thức mỹ thực, lại không thể đổi ý. Đây là quy định, chúng đệ tử chỉ có thể nhắm mắt lại. Trần Vĩnh Long đối mặt một bát canh lớn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cặp mắt choáng váng. Tại sao các ngươi có thể ăn móng heo? Ta chỉ có thể ức canh, bởi vì ngươi đối móng heo dị ứng a. Một bên nữ đệ tử cười hì hì nói. Trần Vĩnh Long không nói gì ngưng nghẹn. Chúng may mắn đệ tử đã chạy, hì hục địa ăn. Trần Vĩnh Long nhìn hồng sắc chất lỏng sành sạch, hồi tưởng lại An Lâm tông chủ đã từng nói một câu danh ngôn. Bất luận cái gì đều không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Có màu hồng mộng huyễn đồ vật, cắt ra có thể là màu đen. Có nhìn xấu xí không chịu nổi, nội bộ lại có khả năng ẩn chứa bảo tàng. Những lời này cực ngầm thâm ý, hàm chứa phong phú nhân sinh lịch duyệt. Thực ra cũng có thể dùng đến Tiểu Cốt chế tác mỹ thực lên đi. Màu đen móng heo nhìn rất ăn ngon, so với nước canh tốt hơn nhiều. Nhưng có lẽ, chúng đệ tử tránh chi như bỏ cạp nước canh mới là vị ngon nhất tinh hoa đây. Đúng không sai, nhất định là như vậy. Những thứ này nước canh là bảo tàng. Trần Vĩnh Long hai tròng mắt bùng nổ lượng sắc, nhìn chúng đệ tử đã mặt đầy táo bón địa gặm móng heo. Là hắn biết, có lẽ hắn đã phát hiện chân tướng. Hắn bưng lên một bát canh lớn. Lúc này, ực ực, mãnh quán cửa vào. Mùi này thật là. Trần Vĩnh Long bưng chén hai tay một hồi, hai mắt trợn tròn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nấc, ngoặc kép, Trần Vĩnh Long sư huynh. Trần Vĩnh Long đại ca. Ngươi làm sao vậy? Ngủi rồi. Hắn miệng sùi bọt mép rồi. Tiểu Cốt các chủ, cứu mạng a, người đâu a? Nhanh, nhanh đưa đi Tử Tinh cấp cứu trung tâm. Tử Tinh các Đông Phương có một tòa vô cùng cung điện khổng lồ. Nó to lớn tới trình độ nào đâu rồi? Cơ hồ là tông chủ đại điện gấp 10.000 lần trở lên. Phải biết, tông chủ đại điện đã là tứ cửu tiên tông hùng vĩ nhất kiến trúc. So với cái kia kiến trúc còn lớn hơn gấp 10.000 lần là khái niệm gì? Nói là một cái tiểu hình đại lục cũng không quá đáng. Nó chính là linh tổ đại điện. Bây giờ, đã lên cấp là tứ cửu tiên tông số 1 tu luyện tràng thật sự. Thậm chí là toàn bộ thái sơ đại lục số 1 thần hồn tu luyện thánh địa. Bên trong các loại nhằm vào thần hồn đặc biệt phương pháp tu luyện, coi như là hư linh khu vực một đám đại lão, cũng thèm thuồng không dứt. Đáng tiếc tứ cửu tiên tông đã theo chân chúng nó chặt đứt ngoại giao. Bên trong lúc trưởng quanh quẩn tứ cửu tiên tông đệ tử các trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. Tựa như tiến vào cái quỷ gì phòng tựa như, nhưng bọn hắn gặp gỡ so với vào nhà quỷ còn khốc liệt hơn một ít. Thường thường có tông môn thành viên cả người máu me đầm đìa, nằm ở trên băng ca, bị mang đi ra, nhanh, đưa đi tử tinh cấp cứu trung tâm, đưa nhanh lên một chút, triệu sư đệ hai cái tay đã bị xoắn thành thịt bọt rồi. Thần hồn cũng bị thương nặng, được đưa đi trọng chứng phòng trị liệu, nơi này thời thời khắc khắc đều có thương binh ra vào. Nhưng mọi người như cũ làm không biết mệt chạy tới tu luyện. Linh tổ đại điện quả thực quá thần kỳ. Thần kỳ đến chúng thành viên cho dù chịu đựng đáng sợ kia nguy hiểm, cũng phải ở bên trong xông vào một lần. Trên căn bản mỗi tham gia một lần tu luyện, bọn họ thần hồn cường độ cũng có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoặc nhiều hoặc ít địa đang tăng trưởng đến. Có thể nói như vậy, tứ cửu tiên tông thành viên, người người thần hồn đều bị chui luyện đã có thành tựu. Hơn nữa tử tinh các hoàn mỹ thực tập bán hàng sau khi dịch vụ. Khẩu hiệu chính là, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, chúng ta là có thể đem ngươi cứu sống. Hơn nữa đại khái suất cho các ngươi hoàn mỹ hồi phục. Chúng thành viên nghe được cái này khẩu hiệu, tham dự thực tập cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Cho nên, linh tổ đại điện coi như rất đáng sợ, nhưng là như cũ rất náo nhiệt. Đã từng tịch mịch thủ hộ khí linh, linh cơ đại nhân, giờ phút này rốt cục thì trở nên vui vẻ. Nàng mặc đến hồng sắc sườn xám, đem dịu dàng linh lung, có lồi có lõm vóc người hiện ra. Tiêm bạch thon dài ngón tay nhẹ nắm ly rượu chát, môi đỏ mọng khẽ mở, một bên thưởng thức rượu vang, một bên nghe đệ tử kia môn kêu thảm thiết, êm tai âm nhạc. Chỉ cảm thấy như vậy thời gian, mỗi một ngày đều là hạnh phúc phong phú. Hóa thần cao cấp thực tập, bạch hổ trong thực tập hồn đao trận quá yếu. Có mấy cái đệ tử thông qua hồn đao trận đều không khóc. Cái này bộ phận có thể thích hợp tăng cường một chút. Ở một bên bạch lăng nhìn màn ảnh lớn, nhàn nhạt mở miệng nói. Linh cơ rất là thưởng thức nhìn bên người bạch lăng liếc mắt. Thật là khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Bạch muội muội, người thật đúng là ta chi âm. Hai cái lão âm bỉ nhìn nhau cười một tiếng. Bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Chu Du coi như tin tức nhân viên truyền tin. Ở một bên liền thở mạnh cũng không dám. Nhìn đến vậy kêu là một cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Phảng phất vừa mở miệng, liền quấy nhiễu đến hai cái nữ ma đầu mật mưu rồi. Hắn bắt đầu xem tứ cửu tiên tông tin tức, khi thấy một cái tin tức mới nhất thời điểm, không nhịn được, phốc suy, cười ra tiếng, nhất thời hấp dẫn hai cái nữ tử chú ý. Nhìn cái gì chứ, buồn cười như vậy, bạch lăng hiếu kỳ hỏi, ha ha ha, Trần Vĩnh Long đem ngàn năm hồng hủ con sen nước mũi làm canh uống, khó ăn đến miệng sùi bọt mép. Bị đưa vào tử tinh cấp cứu trung tâm, Chu Du cười miệng tâu toét, lại vừa là tiểu cốt hắc ám xử lý chứ. Bạch Lăng che miệng khẽ cười nói, linh cơ lẩm bẩm nói, ta cảm thấy được tiểu cốt làm hắc ám xử lý nhất định là có phân tắc. Ăn đến nằm viện hẳn là không phải khẩu vị vấn đề, mà là làm nước mũi khó ăn tới trình độ nhất định thời điểm. Hắn giác quan tinh thần hắn cũng sẽ phản hồi thứ mùi này, hơn nữa không ngừng càng sâu đôi thứ mùi đó cùng cảm giác ấn tượng. Từ đó bị đồng thời đánh vào, đúng ta cảm thấy cho hắn ăn đến ở viện chủ muốn nguyên nhân. Là tinh thần tầng diện bị kịch liệt đánh vào, linh cơ mở miệng lẩm bẩm nói, con mắt của nàng càng ngày càng sáng, phảng phất bị nào đó gợi ý, kích động đến, đúng rồi. Kịch liệt chán ghét cũng có thể cho nhân một loại kỳ lạ tinh thần đánh vào. Từ đó kích hoạt thần hồn tiềm lực, ta đã nghĩ đến tân thực tập nên như thế nào thiết trí. Ta cũng tham dự, Bạch Lăng giống vậy hai tròng mắt tỏa sáng. Ở một bên Chu Du mặt lộ kinh hoàng. Hai nữ nhân này là ma quỷ sao? Hắn bắt đầu hối hận. Hắn vừa mới tại sao phải nhìn tin tức? Tại sao phải cười? Hắn là tứ cửu tiên tông các đệ tử tội nhân a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.